báo lên lật dở, phát hiện hình của mình trên mặt báo, một mặt đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net